Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 018, Vương Trạch Tràng bên ngoài hiệp trợ. Liền như Triệu Đạt Phúc này câu vui đùa lời nói theo như lời như vậy. Nghĩ não kỹ thuật có thể hoàn mỹ sao chép nhân loại đại não. Lại không thể hoàn mỹ sao chép nhân loại ý thức. Vĩnh hằng tộc từ bỏ thân thể, bằng vào, nghĩ não, ký thác tại mạng lưới thế giới. Bản thân cái này liền dính đến rất nhiều luân lý vấn đề. Bọn họ từ bỏ thân thể kia nháy mắt bên trong, có phải hay không đã thuộc về chết người? Nghĩ não bằng vào là máy móc duy trì ý thức, này tính hay không tính mới giống loài? Liên quan tới này đó vấn đề, xã hội loài người còn không có thảo luận ra kết quả. Vĩnh hằng tộc tự thân trước hết xảy ra vấn đề, mất đi thân thể bọn họ. Rất nhanh liền xuất hiện các loại các dạng kỳ quái cử động. Có không hiểu mất đi cảm tính tư duy. Có bị một cái ý niệm quấn quanh. Bắt đầu hành vi thất thường. Có không hiểu ra sao liền một lòng bản thân hủy diệt. Có càng là sản sinh công kích tính. Đủ loại dị thường làm nhóm thứ hai nghĩ muốn chuyển hóa thành vĩnh hằng tộc người giàu nhóm. Sáng suốt lựa chọn quan sát. Cùng lúc đó, nương theo các loại tệ nạn. Vĩnh hằng tộc khác nhất đại ưu thế được đến thể hiện bởi vì là lấy nghĩ não kỹ thuật làm cơ sở. Bọn họ đối mạng lưới thế giới có được tuyệt đối chúa tể quyền. Đối với bình thường nhân loại lập trình viên mà nói, mạng lưới thế giới là từ từng chuỗi ký tự dựng lên kim tự tháp. Nhân loại tại bên ngoài, nhưng đối với bằng vào nghĩ não tồn tại vĩnh hằng tộc, mạng lưới thế giới liền là bọn họ chân thực thế giới. Bọn họ tại bên trong. Có được nghĩ não vĩnh hằng tộc, không cần biên dịch, không cần chương trình, cùng tinh vực mạng lưới bên trong tuyệt đối linh trì hoãn. Độ cao tổng thể hóa chất cỗ, bọn họ bản là đem tự thân ký thác vào hộp đen thế giới. Mưu toan hưởng thụ vĩnh hằng sinh mệnh, cùng với muôn màu muôn vẻ nhân sinh. Nhưng bọn họ cuối cùng lại thành tầng ngoài mạng lưới bên trong, bá chủ. Lại tăng thêm, nghĩ não, bảo thi hệ thống. Hộp đen, này đó kỹ thuật mới nhìn như cấp máy móc phi thăng sáng tạo điều kiện. Nhưng sau lưng yêu cầu vẫn như cũ là hải lượng tự nhiên tài nguyên. Giả lập mạng lưới thế giới cũng không phải là thoát ly với thế giới vật chất. Các loại thiết bị mới là mạng lưới cơ sở. Vĩnh hằng tộc nhất định phải thành lập phụ thuộc thế lực. Tới bảo đảm thiết bị giữ gìn cùng đổi mới. Cho nên... bọn chúng bắt đầu đối xã hội loài người tác thủ càng lớn lên tiếng quyền. Thần liền nên ngồi tại thần vương tọa. Luôn có chính thể không khuất phục tại tư bản dâm uy. Cũng chỉ có quốc gia là thật vì quảng đại bình thường công dân lợi ích suy tính. Một trận mạng lưới thế giới chiến tranh như vậy bộc phát. Đáng được ăn mừng là nhân loại văn minh lịch sử phát triển cũng không là thuận buồm xuôi gió. Khoa học kỹ thuật phát triển cũng không chỉ là vì xã hội tiến bộ. Nhân loại theo địa cầu kỷ nguyên bước vào tinh tế kỷ nguyên quá trình bên trong. Phạm qua rất nhiều sai lầm. Tỉ như nhân bản kỹ thuật lạm dụng. AI bạo loạn từ từ. Nguyên nhân chính là như thế. Xã hội loài người bị đánh rất nhiều miếng vá. Tỉ như tân tinh kỷ nguyên 2200 niên đại xã hội loài người. Sớm đã cấm dùng toàn vũ khí tự động hệ thống. Này đó miếng vá cực đại hạn chế vĩnh hằng tộc làm khó dễ. Đem vĩnh hằng tộc ảnh hưởng lực khóa tại mạng ảo. Cùng vĩnh hằng tộc chiến tranh bộc phát sau. Từng có ngắn ngủi mấy tháng. Bình thường người bị cấm đăng nhập mạng lưới. Các hành chính tinh đóng lại sở hữu có thể đóng lại đầu cuối. Phát động toàn diện tiêu diệt vĩnh hằng tộc tác chiến. Chiến tranh lấy vĩnh hằng tộc cùng xã hội loài người hòa giải rơi xuống chấm hết. Vĩnh hằng tộc nghĩ muốn sáng tạo thứ 10 sao đoàn, cũng tập trung di chuyển đến một chỗ hệ hành tinh. Tiệc vui chóng tàn, vẻn vẹn chỉ là hoàn thành di chuyển mấy tháng sau, nên hệ hành tinh bộc phát một lần kịch liệt hành tinh phong bạo. Vĩnh hằng tộc sở hữu thiết bị ngừng, gửi lại nghĩ não phục vụ khí bị bóp lại nút tắt máy. Số lượng không nhiều vĩnh hằng tộc, cuối cùng còn là mai táng tại vật chất giới ba động bên trong. Kia chàng hằng tinh phong bạo như thế nào bộc phát, mỗi người nói một kiểu, có người nói là thứ nhất tinh đoàn bí mật vũ khí, cũng có người nói là thứ sáu tinh đoàn đã sớm bố trí xong cục. Tại kia lúc sau, nghĩ não, Bảo thi kỹ thuật bị cấm sử dụng. Hộp đen kỹ thuật bị nhiều lần suy yếu. Vĩnh Hằng tộc lẻ tẻ ngọn lửa bị cấp tốc dập tắt. Bởi vì Vĩnh Hằng tộc giai đoạn trước có không ít chính khách. Thương nhân duy trì. Vĩnh Hằng tộc dẫn phát rối loạn. Cũng bị cửu đại tinh đoàn quan phương ăn ý lựa chọn lãng quên. Dần dần trở thành đô thị truyền thuyết. Đáng tiếc là, bởi vì đối hộp đen kỹ thuật, tầng ngoài mạng lưới tăng thêm càng nhiều hạn chế. Giả lập hiện thực kỹ thuật bởi vậy lui bước mấy cái thời đại. Mà nhân loại văn minh trên người miếng vá, lại thêm mấy chỗ. 6 giờ 16, 52 triệu đạt phúc cuối cùng tổng kết nói. Phía trước ta còn thật không dám xác định, bởi vì hung thủ xuất hiện lúc, chúng ta cũng không có đem tài nguyên điều hành đến cái này sự tình thượng. Không có để lại thực chất tính quan trắc chứng cứ, cho nên vẫn luôn không dám nói này loại giả thiết. Nói thật, Vĩnh Hằng tộc nếu quả thật khôi phục, này sẽ dẫn phát rất lớn rối loạn. Sau một cái u linh, một cái siêu cường hacker, ảnh hưởng trái chiều muốn lớn rất nhiều. Nhưng Vương Trạch tiên sinh đăng nhập Lê Minh Nhai bị tập kích, bởi vì dùng thiết bị tương đối cũ kỹ, ngược lại làm cho đối phương lưu lại yếu ớt dấu vết. Ngoặc kép, này kỳ thật cùng Vĩnh Hằng tộc dậy sớm mấy lần công kích an ninh mạng hệ thống tình hình. Ân, không thể nói giống nhau như đúc, nhưng giống nhau y hệt. 80% khả năng, liền là nghĩ não kỹ thuật. Triệu Đạt Phúc nói xong rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Đối Lâm Vi Lâm áy náy cười một tiếng. Cúi đầu ngồi tại chính mình vị trí. Hắn sau lưng màn hình bên trên viết rất nhiều khái niệm danh từ. Tại tòa này đó kỹ thuật viên trầm mặc một hồi. Bắt đầu nghiên cứu thảo luận hung thủ là Vĩnh Hằng tộc khả năng. Vương Trạch đột nhiên hỏi. Triệu chủ nhiệm, Lê Minh Nhai trúc tại tầng ngoài mạng lưới. Là, Triệu Đạt Phúc lập tức trả lời. Lê Minh Nhai là diễn đàn tính chất trang web. Cũng là dẫn đạo người chơi tiếp vào chân thực giả lập thế giới trò chơi cầu nối. Hộp đen thế giới trò chơi nội bộ người chơi giao lưu là nhận hạn chế. Lê Minh Nhai liền là tương đối hảo bổ sung. Trên thực tế, chúng ta Lê Minh Nhai có thể chiếm cứ hành tinh mẹ 80% thị trường số định mức. Không phải là bởi vì Lê Minh Nhai bản thân cỡ nào xuất sắc. Này cái ngài phía trước cùng eo đối thoại cũng chứng minh. Là bởi vì chúng ta vệ hưng cảng, thiết bị thị trường bao trùm suất đạt tới 80%. Đây mới là chúng ta vệ hưng lực lượng. Lâm Vi Lâm bổ sung nói. Chúng ta vệ hưng truyền thống tiêu thụ sách lược, liền là cao cấp thiết bị bán giá thấp, củng cố thị trường số định mức. Sau đó theo tuyến thượng lợi nhuận bổ trở về thiết bị chi phí cùng giữ gìn phí tổn. Vương Trạch, cau mày nói. Này không là đã hình thành lũng đoạn sao? Hành tinh mẹ phản lũng đoạn pháp. Triệu Đạt Phúc nhún nhún vai. Kia là thương nghiệp thượng sự tình. Lâm Vi Lâm chặn lại nói. Hành tinh mẹ chính phủ liên hiệp cũng là từ đối với xí nghiệp ưu tú bảo hộ. Cho nên thích hợp nới lỏng một ít điều lệ. Vương Trạch hiểu rõ gật đầu. Tóm lại liền là có liên quan hệ. Có nội tình. Hắn ngón tay gõ bàn một cái. Hỏi ra chính mình vẫn nghĩ làm vệ hưng chính diện trả lời vấn đề. Hung thủ kia nếu như lợi dụng nghĩ não kỹ thuật, xâm nhập Lê Minh Nhai phục vụ khí, trộm lấy tài khoản giả trang mục tiêu, lý luận thượng cũng là khả thi. Là, xác thực là này dạng. Triệu Đạt Phúc vốn định giải thích vài câu, nhưng lời đến khóe miệng đều có chút bất lực cảm giác. Đối với mạng lưới thế giới mà nói, nghĩ não kỹ thuật đối trả cho bọn họ này đó bình thường công trình sư. Còn thật là một loại hàng duy đả kích. Vương Trạch lại hỏi. Vậy chúng ta có cái gì đối phó Vĩnh Hằng tộc thủ đoạn sao? Lâm Vi Lâm ở bên bổ sung nói. Chúng ta chỉ là giải trí khoa học kỹ thuật công ty. Tự nhiên không có này phương diện kỹ thuật. Nhưng ta nghĩ hành tinh mẹ phòng ngự đội phòng vệ hẳn là có này loại kỹ thuật dự trữ. Rốt cuộc Vĩnh Hằng tộc xuất hiện phía trước. Nghĩ não kỹ thuật phục khắc ra giả lập nhân cách. Đã từng bị xem như kiểu mới tin tức chiến đội quân mũi nhọn. Vương Trạch Tử suy nghĩ tỉ mỉ khảo. Một trận, hung thủ nếu quả thật là này loại tồn tại. Kia xác thực cũng coi là mạng ảo u linh. Nhưng, thật như vậy đơn giản sao? Triệu Đạt Phúc đột nhiên mở miệng. Tựa hồ để lộ hung thủ ngoại tầng bao khỏa kia tầng sương mù. nhưng Vương Trạch cũng không có bị này đó tin tức choáng váng đầu óc. Vĩnh Hằng tộc chỉ là có thể giải thích đối phương tại mạng lưới bên trong năng lực. Lại là như thế nào vượt qua giả tưởng thế giới cùng thế giới vật chất hàng rào. Tại ôn toàn đầu bên trên chế tạo vết thương đạn bắn đâu. Thời gian cấp bách, đại gia nắm chặt hành động. Cung Thiên Chính phó cục trưởng nghiêm nghị nói. Hung thủ là lợi dụng nghĩ não kỹ thuật cũng tốt. Vẫn là có người cố lộng huyền hư cũng tốt. Tại này cái đếm ngược kết thúc sau. Rất có thể sẽ lại lần nữa phạm tội. Chúng ta sứ mệnh. Không chỉ là bắt tội phạm, cũng muốn tận hết thảy cố gắng ngăn cản phạm tội, bảo hộ thị dân an toàn. Ta sẽ liên lạc hành tinh mẹ phòng vệ đội phòng vệ. Thu hoạch kiểm tra cùng đối kháng Vĩnh Hằng tộc tương quan kỹ thuật. Hà Cừu, đến. Hà Cừu bá đứng lên. Cường tráng thân hình ưỡn lên thẳng tắp. Cung Thiên Chính nghiêm mặt nói. Người kế tiếp một tấc cũng không rời Vương Trạch bên người. Cần phải bảo hộ hắn an toàn. Mau chóng thiết trí ngăn cách mạng lưới tín hiệu an toàn phòng. Để phòng hung thủ thật muốn đối Vương Trạch hạ độc thủ. Là, cung cục yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt lão Vương. Tan họp, đại gia đều động lên tới. Hội nghị cửa phòng đánh mở. Hơn mười mấy danh tới tự cảnh sát cùng vệ hưng tập đoàn kỹ thuật cốt cán chạy bộ rời đi. Chờ ở ngoài cửa Tề Mính lập tức giữ vững tinh thần. Hướng tia sáng ảm đạm hội nghị phòng ba nhìn thêm vài lần. Phát hiện nhà mình lão bản chính cùng Hà Cừu đội trưởng thương lượng cái gì. Lập tức bỏ đi vào báo cáo công tác chuẩn bị. A, lão bản bên cạnh như thế nào có thêm một cái xinh đẹp đại tỷ. Tề Mính nháy mắt mấy cái. Quan sát tỉ mỉ Vương Trạch một bên khác Lâm Vi Lâm. Này đại tỷ khí chất thật tuyệt. Tề Mính đáy lòng thầm khen một tiếng. Lễ phép thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu gặm chính mình bánh mì. Vương Trạch vuốt vuốt mi tâm, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Triệu Đạt Phúc cuối cùng nói kia vài câu lời nói. Này thế nào lại kéo ra cái Vĩnh Hằng tộc? Hà Cừu chán nản thở dài. Này cái bản án còn có phải hay không lại bị nữa? Ta này loại truyền thống loại hình cảnh sát còn có hay không có thi triển không gian? Vương Tiên, sinh. Lâm Vi Lâm ở bên tiếng gọi khẽ. Ngươi cảm thấy này cái hung thủ là Vĩnh Hằng tộc. Hoặc là sử dụng nghĩ não kỹ thuật khả năng. Hiện tại có bao lớn. Ta không cách nào khẳng định. Chờ một lát. Ta trước gọi điện thoại. Vương Trạch ngón tay gõ bàn một cái. Tiện tay lấy ra chính mình khối lập phương trạng điện thoại. Gọi điện thoại đi ra ngoài. Nếu có tài nguyên. Kia cũng không cần che giấu. Nên dùng liền dùng. Khối lập phương góc trái trên cùng bắn ra mấy cái tia sáng. Đan dệt ra một cái đơn giản hình chiếu màn hình. Màn hình nhẹ nhàng lấp lóe. Nhiều một vị lão nhân nửa người ảnh chụp. Hệ thống nhắc nhở này là vượt tinh tế trò chuyện. Đem sẽ có 3 giây tả hữu trì hoãn. Tiểu Trạch, như thế nào đột nhiên nhớ tới chào hỏi đại bá. Đại bá, có thể hay không cấp ta một ít Vĩnh Hằng tộc tài liệu tương quan? Càng kỹ càng tốt. Vương Trạch đi thẳng vào vấn đề. Ta hiện tại chính tại hành tinh mẹ hiệp trợ cảnh sát tra án. Gặp được hư hư thực thực Vĩnh Hằng tộc hung thủ. Này một bên kỹ thuật lực lượng xử lý không được. Yêu cầu một ít tài liệu tương quan. Qua mấy giây, kia bên truyền ra tiếng cười. Vĩnh Hằng tộc, không đều trở thành lịch sử sao? Ngươi như thế nào tổng là có thể gặp được này loại cổ quái kỳ lạ bản án? Đại bá cái này sắp xếp người truyền tư liệu cấp ngươi. Xác định gặp được là này loại hung thủ. Nhất định phải chú ý an toàn. Tốt nhất tạm thời không muốn đăng nhập mạng lưới. Còn có, Tiểu Trạch A, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm? Theo ngươi đại thám tử vị trí bên trên lui ra tới. Tới ta này cái tiểu điện tử nhà máy đi làm. Gia tộc chúng ta truyền thừa cũng không thể đoạn. Đại bá dưới gối không nhi không nữ. Chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Vương Trạch không chịu được xoa xoa mi tâm. Đại bá này liên tiếp căn dặn. Căn bản không có trì hoãn. Tiểu Trạch ngươi còn tại sao? Ngươi bây giờ tại hành tinh mẹ lời nói. Không bằng thuận tiện nhìn một chút đại bá một vị thế giao nữ nhi. Nàng cũng đến kết hôn tuổi tác. Nghe nói tính cách thực ôn nhu. Ta an bài ngươi đi gặp cái mặt đi. Tiểu Trạch a, Tiểu Trạch ngươi nghe được sao? Quy. Đại bá, Ta này một bên tín hiệu không như thế nào hảo. Trước treo. Ai? Đại bá thân thể khỏe mạnh. Ta trở về Hằng Châu Tinh liền đi xem ngài. Vương Trạch ngón tay cấp tốc điểm hai lần. Trò chuyện lập tức bị chặt đứt. Hắn trường trường nhẹ nhàng thở ra. Bả vai đều tùng khoa rất nhiều. Cảm giác Hà Cừu nhìn chính mình ánh mắt có điểm gì là lạ. Vương Trạch ý đồ giải thích. Gia tộc xí nghiệp là này dạng. Bọn họ thực chất bên trong còn có rất nhiều so truyền thống quan niệm. Tổng sẽ thúc giục ta thân cận. Thân cận liền đi thôi. Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Bất quá, ngươi đại bá cũng đĩnh đùa. Hà Cừu chật chật cười. Thiên Trạch khoa học kỹ thuật. Tiểu điện tử nhà máy. Kia không là thứ 6 tinh đoàn quân đội chỉ định hợp tác đồng bạn sao? Vương Trạch ý đồ đem đề tài kéo về chính đề. Hy vọng đại bá cấp tư liệu. Kế tiếp có thể giúp đỡ Triệu chủ nhiệm bọn họ. Lâm Vi Lâm biểu tình có chút áy náy. Chậm rãi nói. Vương tiên sinh. Làm ngài hao tâm tổn trí. Không nghĩ đến tại kỹ thuật phương diện cũng cần ngài hiệp trợ. Vương Trạch liếc nhìn cửa bên ngoài. Đứng dậy. Cười nói. Chuyên nghiệp sự tình từ người chuyên nghiệp tới làm. Kỹ thuật thượng sự tình chúng ta ít lẫn vào. Tiếp tục tìm manh mối đi. Nói xong này câu. Hắn cất bước hướng cửa phòng hội nghị đi đến. Tề Mính đã ôm đồng hồ đứng tại kia. Khéo léo kêu lên. Lão bản, vất vả. Hôm nay có thu hoạch sao? Có không ít thu hoạch. Tề Mính nói. Vốn dĩ chỉ là đi điều tra giặc cướp A. Không nghĩ đến còn ngoài ý muốn điều tra đến giặc cướp B. Chấm ngoặc kép, Vương Trạch đưa tay ngăn cản nàng nói tiếp. Đi ta gian phòng lại thảo luận. Hảo lão bản, người ăn cơm tối sao? Ăn, lão bản không cần lo lắng cho ta. Ngài cố lên phá án. Tề Mính bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng vung vẩy. Hai người thân ảnh cấp tốc biến mất tại cửa phòng hội nghị. Hà Cừu duỗi lưng một cái. Nhớ tới chính mình vừa mới tiếp vào nhiệm vụ. Chạy chậm đuổi theo. Không bao lâu, Lâm Vi Lâm mang kính râm, để sách tay đi ra hội nghị phòng. Một bên chờ đợi mấy tên trợ thủ lập tức về phía trước. Bước nhanh cùng tại nàng phía sau. Lão đại, buổi họp báo đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể bắt đầu. Đợi thêm 2 cái giờ. Đem chúng ta chuẩn bị trước thông bản thảo đưa cho phóng viên nhóm. Để cho bọn họ trước thêm nhiệt tạo thế. Giá cả có thể so bình thường cao hơn 30%. Nhưng gửi bản thảo đi phía trước nhất định phải từ ta tự mình xét duyệt. Hảo lão đại, có trợ thủ, quay đầu chạy đi. Còn có, Lâm Vi Lâm dừng chân lại. Liếc nhìn Vương Trạch, Tề Mính, Hà Cừu rời đi phương hướng. Liên quan tới Vương tiên sinh hot search đều triệt tiêu. Sau đó buổi họp báo ta sẽ mời Vương tiên sinh tham gia. Nếu có tin tức trở lên Vương tiên sinh thám tử bên ngoài bối cảnh. Lập tức quan hệ xã hội rơi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.